Nguyên lại ngày hôm qua Trương Quốc Dương vẫn luôn canh cánh chuyện trong lòng của con trai. Tâm trạng ông không vui nên hai người mới có một ngày không làm tình. Sáng hôm nay Lâm Kiều Kiều thấy ba chồng vẫn như vậy, liền nhân lúc ông làm bữa sáng cởi sạch quần áo quyến rũ ông. Đối với cô, Trương Đào đã không còn quan hệ, nhưng đó là con trai ông. Cho nên đây là một thứ không thể cất giấu, phải nhổ đi, buộc ông phải đối mặt. Trương Quốc Dương không hề có sức chống cự với Lâm Kiều Kiều. Gậy thịt ông vô cùng thành thật vào những lúc cùng cô làm tình. Những thứ đang tồn tại trong đầu sẽ bị ông tạm thời quên đi, chỉ muốn trầm luân, sau một hồi hoan ái. Tâm tình Trương Quốc Dương đã khá hơn nhiều, không còn rối rắm chuyện của con trai, ông đứng dậy đi lấy nước cho Lâm Kiều Kiều lau mình, ngay lúc Lâm Kiều Kiều đang muốn mặc lại quần áo, lại bị Trương Quốc Dương ngăn trở, nhìn ánh mắt lửa nóng cùng bộ dạng muốn nói lại thôi của ông. Lâm Kiều Kiều không rõ ông đang suy nghĩ gì. Những lần hoan ái bên trong biệt thự, hai người họ đều có chút cố kỵ, ngay cả lúc trong thôn cũng vậy, luôn là sợ có người bất ngờ bước vào, khi đó ông đã mong muốn nếu như ở một nơi không có người đến quấy rầy, ông sẽ không cho cô mặc quần áo, ngày đêm ôm cô, những lúc muốn làm tình có thể dễ dàng cắm vào, mặt Lâm Kiều Kiều đỏ bừng, mặc cho ông muốn làm gì thì làm. Cô đã mang thai 2 tháng, qua 1 tháng nữa bụng sẽ bắt đầu lớn, thừa dịp dáng người còn chưa thay đổi. Cô không ngại để ông nhìn nhiều hơn, giữa trưa ăn cơm, Lâm Kiều Kiều nằm trong lòng ngực Trương Quốc Dương. Ông ngồi trên bàn ăn, trước mặt đặt một chén canh, một tay ông thưởng thức bầu ngực của con dâu, một tay cầm thìa thổi cho canh ấm sau đó đút cho cô, hai người trần trụi, gậy thịt lớn chôn sâu trong tiểu huyệt, thỉnh thoảng sẽ đình vào hoa tâm, lão hư hỏng, ba đừng nhúc nhích, người ta đói bụng. Lâm Kiều Kiều có chút buồn bực, buổi sáng hai người xem tivi. Gậy thịt trong cơ thể cô không ngừng đâm thọc nhưng lại không bắn. Mãi cho đến khi nấu cơm ông mới rút ra, lúc ăn cơm lại lần nữa đâm vào, bảo là muốn giúp cô nới lỏng để chuẩn bị sau này lâm bồn, tin ông mới có quỷ, lão hư hỏng cũng xấu quá rồi, con đúng là tiểu phội đàn, tự con nhìn xem, em Thủy đã chảy xuống ghế, trên đùi ba cũng bị dính. Mau uống nhiều canh chút, Trương Quốc Dương đút cô uống thêm vài ngụm, sau đó ôm người vào phòng, con dâu đã ăn no rồi. Bây giờ đến lượt ba, Lâm Kiều Kiều có chút mơ màng sắp ngủ, lười quản ông, bản thân nằm trên giường mặc cho ông lăn lộn. Tuy rằng cô nằm bất động nhưng thân thể mẫn cảm đã sớm mềm thành một bãi bùn. Tiểu huyệt càng lầy lội bất kham, Trương Quốc Dương vừa đình một cái đã đi vào, bị tầng tầng mị thịt bao vây thật sướng, ông cố ý rút ra chỉ để lại quy đầu, sau đó lại thật mạnh đâm vào làm Lâm Kiều Kiều bật ra tiếng rên rỉ, bảo bối, bồi ba một lát. Chút nữa hãy ngủ. Bàn tay ông khẽ vuốt qua cúc huyệt của Lâm Kiều Kiều khiến hoa huyệt không ngừng co chặt, lão hư hỏng, đừng có sờ nơi đó. Lâm Kiều Kiều giả chết không thành, chỉ có thể hung hăng kẹp chặt nhục côn đang tắc loạn trong thân thể, Kiều Kiều, kẹp nhẹ thôi, kẹp hồng rồi người khác là con đấy nhé. Tiểu huyệt có vốn đã rất chặt, lại bị kẹp làm ông thiếu chút nữa đã tước vũ khí đầu hàng, nhanh lên. Người ta còn ngủ, cô đương nhiên không nỡ kẹp hỏng rồi. Hai tay hai chân quấn lên cơ thể ông, phối hợp với động tác của ông, Trương Quốc Dương vui vẻ nuốt nuốt nước miếng khiến hầu hết lăn lộn, lại nhìn đôi mắt óng ánh nước của người dưới thân, dung nhan mỹ lệ làm ông khát vọng, hai bàn tay to lướt qua mạn sườn, đụng tới hai khỏa thịt mềm, ông cúi đầu, ngậm lấy một bên hồng anh, cắn mút như đứa trẻ bú sữa, ba, nhẹ. Đầu vú bị nhẹ nhàng cắn rồi bị dùng sức mút vào, cắn môi cũng không ngăn được tiếng rên gì. Vừa cúi đầu đã thấy hoa môi bị căng ra hai bên, thịt non hồng nhạt đang bọc lấy gậy thịt ngăm đen thô dài đang thắc vào rút ra, thân gậy ướt đẫm, đường đi bao bọc lấy thân gậy, một cỗ mật dịch chảy ra. Trương Quốc Dương cắm thêm vài lần, định quy đầu càng đâm sâu. Tiếng nước phát ra từ nơi riêng tư có thể nghe thấy rõ ràng, Trương Quốc Dương cứ như vậy vỗ về eo nhỏ của cô, một tay xoa bóp bờ mông mượt mà cắm càng lúc càng sâu, vô số lần lặp lại khiến nguyên cây côn thịt hoàn toàn xâm nhập vào hoa tâm. Sương mau hai người dán sát nhau, ông dương mắt nhìn Lâm Kiều Kiều, cô đã nằm liệt trên giường giống hệt bãi bùn, mắt hơi nheo lại, nước mắt dính ướt nơi khóe mắt, lông mi dày rậm đọng lại vài giọt sương sớm, miệng nhỏ sưng to khẽ mở, nhẹ nhàng bật ra tiếng rên rỉ, lão hư hỏng, Trương Quốc Dương nhịn đến mức hạ thân đã sắp nổ mạnh, thân gậy bị mị thịt bao bọc làm ông hận không thể hóa thành sói điên cuồng lao lên cắm vào thân thể của cô. Ông vuốt ve nơi giao hợp cảm nhận cô đang run rẩy, làm em Thủy dính đầy bàn tay ông và nhìn cô đang lắc mông muốn được ông thỏa mãn, Trương Quốc Dương đầy mạnh, hạ thể hai người tương liên, dính sát một chỗ. Ông nhìn thấy khát vọng thật sâu trong đáy mắt cô, liền cúi xuống hôn lấy, hai người môi lưỡi giao triền, động tác dưới thân cũng không dừng lại, mông đưa đẩy, gậy thịt ngăm đen lúc ẩn lúc hiện ra vào tiểu huyệt, động tác vô cùng kịch liệt. Tiếng nước đưa đầy hòa cùng thanh âm rên rỉ và tiếng đàn ông thô xuyễn vang lên khiến cả phòng tràn đầy em Mỹ, Lâm Kiều Kiều giống như phiêu đãng trên biển, thân mình lắc lư theo cuộn sóng, nhiệt độ ma sát lan truyền khắp toàn thân. Gậy thịt dưới thân liên tục rút ra rồi lại lấp đầy cứ như muốn hòa thành một bộ phận, khiến cô tựa như lâm vào một mảnh ấm áp giữa đại dương mênh mông. Mật dịch càng lúc càng nhiều, khoái cảm tích lũy giờ đã gần đến cực hạn. Phụt, phụt, tiếng nước và tiếng thân thể va chạm vẫn tiếp tục, côn thịt cắm sâu vào hoa tâm, đâm cho miệng huyệt cô tê dại, nhưng khoái cảm mãnh liệt lại mau chóng đánh úp. Lâm Kiều Kiều hét lên một tiếng, bụng nhỏ kịch liệt run rẩy, mị thịt gắt gao bao bọc hút côn thịt xâm nhập vào thật sâu, hoàn toàn bùng nổ, Trương Quốc Dương nghiêng người, môi dán lên cơ thể cô, một lần lại một lần hôn lên da thịt lõa lồ. Xong việc, hai người vẫn dính lấy nhau như vậy. Ai cũng luyến tiếc tách ra, dưới tấm chăn, hai người vẫn trần trụi hưởng thụ da thịt đối phương, hạ thân dán sát một chỗ ướt đẫm, hỗn hợp dịch nhầy của cả hai làm ướt cả khăn trải giường. Nhưng không một ai để ý, chỉ nhắm mắt lại lâm vào giấc ngủ say.